Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, công viên nhỏ kia ban đầu cũng nằm trong quy hoạch trường học. Nhưng sau này có một tuyến đường chính đi qua nên kế hoạch bị hủy bỏ. Những năm qua nơi đó không có quỷ hồn quấy nhiễu. Ông còn tưởng nó đã sạch sẽ rồi. Lê Kiến Mộc lắc đầu. Không phải sạch sẽ, mà là bị giam cầm trong công viên. Không thể ra ngoài. Hàn Không cau mày, là do các huyền sư năm xưa làm. Không rõ, hôm qua tôi vô tình nhận ra nơi đó có gì đó bất thường, nên muốn tìm hiểu kỹ hơn. Hàn Không trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu. Hôm qua, Lê Kiến Mộc đã hứa với đám quỷ hồn sẽ quay lại. Không chỉ để siêu độ mà còn để làm rõ bí ẩn nơi này. Lúc đó, khi đám ma tràn ra, cô cảm nhận được một luồng khí tức không thuộc về chúng. Chỉ lóe qua trong nháy mắt, nhưng cô vẫn nắm bắt được. Khi ấy có Lê Thanh Thanh ở đó, cô không tiện tra xét sâu hơn. Bây giờ, ánh mắt Lê Kiến Mộc dừng lại ở nữ sinh ngồi trên ghế đá trong công viên. Dưới ánh đèn đường, Lê Thanh Thanh cúi đầu nghịch điện thoại, vừa chơi vừa len lén liếc ra sau, xác nhận không có ma quỷ nào xuất hiện mới tiếp tục. Rõ ràng sợ đến run rẩy, nhưng vẫn cố chấp chờ đợi. Khi trông thấy Lê Kiến Mộc, mắt cô ấy sáng rực như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy tới. Cuối cùng cậu cũng đến, mình đợi cậu lâu lắm rồi. Vừa định nhào đến, cô ấy bỗng khựng lại. Ánh mắt rơi trên người Hàn Không, lúng túng chào lão tiên sinh. Hàn Không mỉm cười đáp lại, chào bạn học. Lê Kiến Mộc khoanh tay, nhíu mày, cậu ở đây làm gì? Đợi cậu chứ sao nữa, cậu vừa tan học đã chạy mất, không thèm dẫn mình theo. Nhưng mình biết tối nay cậu nhất định quay lại đây, nên chỉ còn cách chờ ở đây. Lê Kiến Mộc khẽ day chán, giọng điệu có phần bất lực. Cậu tìm mình có chuyện gì? Lê Thanh Thanh cười tít mắt, không trả lời ngay mà kéo cánh tay anh, giọng đầy hứng khởi. Hôm qua mình đã gặp đám ma đó rồi, xem như có chút duyên phận. Hôm nay cậu định siêu độ cho bọn họ, mình cũng đến tiễn một đoạn đường. Không được, hôm nay rất nguy hiểm. Nghe vậy, Lê Thanh Thanh lập tức siết chặt cánh tay anh. Đôi mắt to tròn tràn đầy quyết tâm. Mình không sợ, vậy trước hết buông tay ra đã. Lê Kiến Mộc liếc nhìn cô một cái, giọng điệu bình thản. Lê Thanh Thanh, cô không tình nguyện thả tay ra nhưng trong lòng vẫn hơi chột dạ. Cô liếc sang Lý Muội, cô gái nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh. Bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, cô cũng là huyền sư sao? Vậy tôi đi theo cô. Lý Muội hơi bối rối, lắc đầu, tôi chỉ là đồ đệ của Lê Đại Sư, còn chưa chính thức trở thành huyền sư. Lê Thanh Thanh nheo mắt, đánh giá Lý Muội một hồi, rồi lại quay sang nhìn Lê Kiến Mộc. Sau đó, ánh mắt cô thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Cậu, nhận đồ đệ, sao không nhận mình? Lê Kiến Mộc thản nhiên đáp, tại sao phải nhận cậu? Dĩ nhiên là vì mình. Cô suýt nữa buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng kịp thời nuốt lại. Không đúng, nếu cô là con riêng, còn anh là con chính thất, liệu hai người có thể là chị em tốt được sao? Không thể nào, Lê Thanh Thanh sụ mặt, chống cằm nói, mình có thể nhìn thấy ma, căn cốt cũng không tệ, chắc chắn sẽ học tốt hơn cô ấy. Lê Kiến Mộc chẳng buồn để tâm, khoanh tay nói dứt khoát. Mình không có thời gian tranh luận với cậu, mau về ký túc xá đi. Không về, cô bướng bỉnh đáp ngay. Cậu, để cô ấy đi theo đi. Một giọng nói bỗng vang lên, cắt ngang cuộc tranh luận. Lê Thanh Thanh và Lý Muội đều giật mình, nhưng Hàn Không thì chỉ thoáng dừng lại một giây rồi lập tức hiểu ra. Lê Kiến Mộc đưa tay chạm vào chuỗi hạt châu khắc hoa màu đỏ trên cổ tay mình. Phù Tang không hiện thân, chỉ có giọng nói truyền ra từ bên trong. Tôi giúp em trông chừng hai người bọn họ, em cứ an tâm làm chuyện của mình đi. Lê Kiến Mộc nhìn chằm chằm Lê Thanh Thanh như đang cân nhắc điều gì. Cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, đi thôi. So với hôm qua, công viên nhỏ có vẻ tĩnh lặng hơn một chút. Vừa đặt chân vào, Lê Thanh Thanh lập tức nhìn thấy những hồn ma tối qua. Người thì quần áo tả tơi, kẻ lại vận trang phục kiểu áo tôn trung sơn. Thậm chí có cả những bộ đồ cổ xưa như bước ra từ phim ảnh. Hôm qua bọn họ còn nhiệt tình trò chuyện. Vậy mà giờ phút này, tất cả đều lặng im. Ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía nhóm của Lê Kiến Mộc. Không khí có phần nghiêm trọng, khiến Lê Thanh Thanh cũng bất giác căng thẳng theo. Cô không dám kéo tay Lê Kiến Mộc, sợ bị đuổi về, chỉ đành ôm chặt lấy cánh tay Lý Muội. Lý Muội nhìn cô một cái, do dự một lát rồi cũng dịch lại gần hơn. Thực ra, cô cũng có chút sợ hãi. Đi được một đoạn, ông lão hôm qua mới xuất hiện. Vẻ mặt hiền hậu, cung kính chắp tay, đại sư, cô đến rồi. Nhưng khi ánh mắt ông ta quét qua Hàn Không, sắc mặt lập tức biến đổi. Quỷ gì ai? Hàn Không không còn dáng vẻ ôn hòa như thường ngày nữa. Hai tay chắp sau lưng, giọng điệu trầm ổn, nhận được ủy thác của Lê đại sư. Ta nghe nói các ngươi đều muốn vào địa phủ. Đúng vậy, đại nhân. Chúng tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi. Ông lão xúc động đến mức giọng nói có phần run rẩy. Mấy chục năm lẩn quẩn trong công viên nhỏ này, bọn họ chưa từng gặp được huyền sư hay quỷ sai nào. Dù muốn nhờ giúp đỡ, cũng chẳng biết phải tìm ai. Dẫu có muốn vào địa phủ, đi vào luân hồi, họ cũng chẳng có cách nào. Mãi đến hôm nay, cuối cùng cũng thấy được hy vọng. Hàn Không và Lê Kiến Mộc trao đổi ánh mắt. Lê Kiến Mộc gật đầu. Hàn Không lấy một cuốn sổ ra, giọng điệu nghiêm túc. Tất cả xếp hàng theo thứ tự, từng người lần lượt báo tên họ. Hôm nay những ai đủ điều kiện có thể vào địa phủ. Không gian yên lặng trong chốc lát. Rồi ngay sau đó, đại nhân, tôi trước. Xếp hàng đi, đừng chen lấn. Hàng loạt âm thanh vang lên. Những vong hồn từ bốn phương tám hướng ùa tới, sợ rằng nếu chậm chân sẽ không còn cơ hội rời khỏi nơi này. Số lượng vong hồn nhiều hơn dự tính của Hàn Không, tình trạng chen lấn ngày càng hỗn loạn, chẳng ai chịu nhường ai, đội ngũ căn bản không thể hình thành được. Lê Kiến Mộc nhíu mày, đưa tay lên, trong phút chốc, một luồng ánh sáng rực rỡ vẽ thành một đường thẳng tắp. Nối từ gốc cây lớn phía trước kéo dài sâu vào trong bóng tối. Luồng sáng mang theo khí tức áp bức, khiến đám vong hồn rối rít né tránh, không dám tiến gần. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng như tờ. Lê Kiến Mộc giọng lạnh nhạt, theo lối này mà xếp hàng, không được chạy loạn. Rõ, đại sư, chúng tôi biết rồi, đảm bảo không chen lấn. Đại sư này trông trẻ như vậy mà năng lực lại không nhỏ. Sợi dây ánh sáng kia thật sự dọa người. Đừng chen lấn, lỡ chọc giận đại sư, chúng ta đều xong đời. Lê Kiến Mộc nhìn đám quỷ hồn chen chúc, náo loạn không yên, rồi lại liếc sang Hàn Không đang bận rộn. Bên cạnh cô, hai người, đuôi nhỏ, vẫn ngoan ngoãn theo sát. Không rời nửa bước, cô tháo chuỗi hạt châu khắc hoa trên cổ tay xuống, đưa cho Lý Muội, sư phụ phải đi xem xét bên trong. Hai người ở yên đây, không được chạy loạn. Dứt lời, cô nghiêm túc liếc sang Lê Thanh Thanh, đặc biệt là cậu. Lê Thanh Thanh bĩu môi, đã biết, mình đâu còn là trẻ con. Cô ấy nhất định ngoan hơn cái đồ đệ nghịch ngợm của Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc liếc nhìn chuỗi hạt trong tay Lý Muội, giọng nói khẽ trầm xuống. Phù tang, thuyết chương.